Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Last Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 250 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người xem mà thấy hay thì hãy ủng hộ tinh thần của Last bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Và nếu như bạn nào có điều kiện hơn thì hãy ủng hộ và đồng hành cùng với Last, vì hiện tại kênh của Last không có bật được kiếm tiền, vì vậy rất mong sự ủng hộ của mọi người. Mọi người nếu có ủng hộ cho Last thì có thể ủng hộ các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video hoặc là ở bên phải video. Rồi, tiếp truyện 250. Kỳ thật cũng không có gì, tại hạ đối với thân thể cường đại của Hàng huynh thì hết sức tò mò. Phải biết rằng huyết hà minh châm của tại hạ mặc dù không nổi tiếng là bảo vật sắc bén, nhưng lấy thân thể mà làm nó bắn ngược lại thì rất là khó tin nữa nha. Huyết độc nói, đồng thời hai mắt nhìn Hàn Lập không chớp. Hỏi để tiền bối muốn hỏi việc này hả? Thân thể giảng bối đích xác là so với người bình thường mạnh hơn một chút, nhưng bất quá chỉ là năm đó có chút cơ duyên, từng ăn qua cái loại quả làm thân thể cứng cáp mà thôi, sao có thể so sánh với giao long chi khu như tiền bối chứ? Hàn Lập bất động thanh sắc trả lời. Linh dược hả? Ta cũng đoán là như vậy, nhưng Hàn huynh đệ cuối cùng lại tiếp được một kích của ta. Pháp tướng ba đầu sáu tay kia tự hồ không phải là chân linh pháp tướng của quý tộc. Tại hạ nhìn có chút quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nhớ ra. Hàn đạo hữu có thể giải thích một chút không vậy? Huyết độc cười khẽ rồi nói. Đó là giảng bối trong lúc vô ý luyện được một pháp môn ngoại tộc. Sau khi tu luyện lung tung một hồi thì ra thần thông này. Về phần tại sao lại có pháp tướng này thì giảng bối cũng không hiểu rõ lắm. Hàn Lập lãnh đạm trả lời, đem tất cả nói hàm hồ, trả lời so với không trả lời cũng không có khác gì nhau. Nghe Hàn Lập nói khéo như thế, Huyết Độc có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cười ha ha, không đề cập đến việc này nữa. Tiếp tục mời Hàn Lập uống rượu. Cứ như vậy, cái vị huyết giao luyện hư kỳ này uống rượu cho đến khi say, mới nghiêng ngả cáo từ Hàn Lập rời đi. Hàn Lập đứng ở cửa sổ lầu cát, vẻ mặt tươi cười, nhìn tình hình bên ngoài lầu cát. Khi thấy Huyết Độc nghiêng ngả đi vào một lầu cát cách Hàn Lập không xa, cách khoảng trăm trượng hắn mới nhíu mày lại. Gần như thế, chỉ cần hắn hơi có cử động gì thì không thể tránh được giám thị của Huyết Giao. Xem ra đây là người mà Mộc Thanh phái tới giám thị hắn. Hàn Lập yên lặng nghĩ vậy rồi rời khỏi cửa sổ. Lúc này Lục Sam thị nữ đã dọn tiệc rượu xuống, lần nữa lau chùi sạch sẽ, sau đó cung kính đứng một bên Hàn Lập, chờ hắn phân phó. Người trước tiên đi xuống đi, ta cần nghỉ ngơi một chút. Hàn Lập không chút khách khí, phất tay bảo thị nữ rời đi. Dân, Hàn tiên sinh, tiểu tỷ ở tầng 1, tiên sinh tùy thời đều có thể gọi. Lục Sam thị nữ đáp ứng một tiếng, phi thường nhu thuận mà rời đi. Hàn Lập lạnh nhạt nhìn qua thân ảnh nữ tử biến mất tại cầu thang, bàn tay hướng cái vòng trữ vật phất một cái, hạ quang chợt lóe, một thanh sắc trận kỳ hiện ra. Hắn giơ tay lên, mười đạo thanh mang hướng bốn phía phòng bay đi, chợt lóe rồi biến mất vào hư không. Hàn Lập bắt quyết, lại đánh ra một đạo thanh sắc pháp quyết. Phanh! Một tầng thanh sắc quang mang hiện lên trên vách phòng, hình thành một tầng cấm chế phong bế. Cấm chế này cũng không có năng lực phòng hộ gì, nhưng đối với việc ngăn cản thần niệm của người khác lại có chút thần diệu. Ngay cả khi biết mình gần giống như bị giam lỏng, nhưng Hàn Lập cũng tuyệt đối không muốn tất cả mọi chuyện của mình lại dễ dàng bại lộ. Lúc này tại một lầu cát khác, Huyết Độc đang khép hờ hai mắt, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, thần sắc chợt động mở hai mắt ra. Nhưng sau khi lóe lên, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh thì lần nữa nhắm mắt lại. Lúc này Hàn Lập đã kê đầu lên gối nằm nghỉ. Mặc dù thân ở chỗ nguy hiểm, nhưng thời gian thí luyện kia đã làm tâm thần hắn hao tổn không ít. Vừa lúc nhân cái cơ hội này khôi phục một chút, chờ khi thể xác và tinh thần hắn khôi phục hoàn toàn sẽ lại cẩn thận tự suy nghĩ cách thoát thân. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại. Từ trên giường ngồi dậy, Hàn Lập không chút hoang mang sửa sang lại quần áo, rồi ngồi lên một cái gốc ghế cạnh giường, tay nâng cầm lẳng lặng tự định giá. Đối với hai người Mộc Thanh và Huyết Giao, nếu nói rằng vì coi trọng hắn thì hắn căn bản không tin. Cái khác thì không nói, bằng vào kinh nghiệm tranh đấu nhiều năm của hắn, lúc nhị yêu này truy sát đều mang theo sát khí, như thế nào lại giấu giếm được thần thức linh mẫn của hắn, rõ ràng là lúc đầu mang sát tâm muốn lấy mạng hắn. Về phần yêu nữ Mộc Thanh này vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, khẳng định là đối phương đã phát hiện mình có giá trị lợi dụng. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận, từ khi đối phương đuổi theo mình rồi đột nhiên thay đổi chủ ý nhốt mình, khoảng thời gian này kỳ thực chỉ là trong nháy mắt. Nữ tử Mộc Thanh này tổng cộng chỉ nói một hai câu, chỉ là nhắc tới Ích Tà Thần Lôi mà thôi. Chẳng lẽ là vì Ích Tà Thần Lôi? Ánh mắt của Hàng Lập chớp động vài cái, cảm giác mình đã đoán được 8-9 phần. Bất quá Ích Tà Thần Lôi ngay cả khi có công hiệu khu ma trừ tà, nhưng nếu ma khí cùng tà khí đạt đến trình độ cường đại nhất định thì hiển nhiên không dễ bài trừ. Cái loại uy lực bậc này như thế nào lại có thể được yêu vương hợp thể kỳ như Mộc Thanh để mắt chứ? Nếu như ngay cả bọn họ cũng không thể đối phó với ma vật hoặc là tà linh, thì Ích Tà Thần Lôi của Hàng Lập lại càng không thể. Bất quá hắn vẫn chỉ nghĩ được đến đó, không khỏi thở dài một hơi. Nếu thực sự đối phương muốn lợi dụng mình thì tánh mạng tạm thời không cần lo, chỉ cần cơ trí một chút, hắn rất tự tin có thể chạy thoát. Tiếp theo hắn phải đợi yêu nữ Mộc Thanh nói rõ việc này, sau đó mới tùy theo hoàn cảnh mà định đoạt. Trong lòng âm thầm nghĩ như thế, Hàng Lập tạm thời an tâm. Về phần ý niệm đào tẩu, mặc dù hắn từng nghĩ qua, nhưng khi nghĩ đến huyết độc đang giám thị ở gần trong gang tấc như thế, hắn cũng chỉ có thể bỏ đi ý niệm đó. Hắn lại nghĩ đến đám người Lôi Lang. Nếu Mộc Thanh và Huyết Giao truy đuổi hắn, thì ba người này hẳn là đã thuận lợi trở lên mặt đất, hoàn thành thí luyện. Kể từ đó hắn cũng xem như đã hoàn thành phó thác của Thiên Bằng tộc khôi phục tự do. Thiên Bằng tộc không thể lợi dụng Thiên Bằng chi thể, lại ước thúc gì nữa. Bất quá khi nghĩ đến chỉ cần đám người Lôi Lang có thể thông qua thí luyện thì không còn để ý đến sự sống chết của mình. Hàng Lập cười khổ một tiếng. Hắn cứ như vậy tự đánh giá không biết bao lâu. Sau đó đứng dậy, khoanh chân ngồi lên giường, thân sắc bình tĩnh bắt đầu luyện khí. Nháy mắt đã nửa tháng trôi qua. Trong lúc đó thỉnh thoảng huyết độc cũng tới bắt chuyện, uống rượu với Hàng Lập. Nhưng Hàng Lập lại không ra ngoài, biểu hiện rất là thành thật. Thẳng cho đến một ngày của nửa tháng sau, đột nhiên tinh thần Huyết Giao hưng phấn tìm đến, sau đó lại nghiêm trang nói: "Hàng huynh đệ nè, chủ nhân gọi đạo hữu đến Mộc Thiên Điện để giới thiệu đạo hữu cho các vị tiền bối khác đó." "Được rồi, làm phiền Huyết tiền bối vậy." Thần sắc của Hàng Lập không chút khác thường, bình tĩnh trả lời. Thấy Hàng Lập có bộ dáng trấn định như vậy, trong lòng Huyết Độc cũng có vài phần bội phục. Hắn tự hỏi nếu hắn ở trong hoàn cảnh của Hàng Lập, tuyệt đối không thể nào bảo trì thần thái tự nhiên này. Vì vậy sau khi Huyết Độc cười ha ha, liền mang Hàng Lập đi về một lầu cát khác. Sau thời gian một bữa cơm, Hàng Lập lần nữa xuất hiện bên ngoài đại điện, rồi theo Huyết Độc tiến vào đại điện. Trong đại điện hiện tại khác với lần đầu Hàng Lập đến, hai bên đại điện có rất nhiều bàn dài, mỗi bàn đều có người ngồi. Ánh mắt Hàng Lập chợt lóe tự đánh giá. Một bàn chỉ có hai người, toàn thân đều được một kiện huyết sắc trường bào che phủ, vô luận là khí tức hay là thân hình đều độc nhất vô nhị, căn bản là không thể phân biệt lẫn nhau, phảng phất là phân thân. Một bàn khác có một người thân hình cao lớn dị thường, là một nam tử mặc một kiện áo choàng đen, trên người tản ra một cổ hàn khí khiến cho người khác phải tránh lui ba thước, phảng phất như có thể đem không khí gần đó đóng băng. Cuối cùng là ba nữ tử, một vị trung niên mỹ phụ tóc trắng như tuyết, sắc mặt không chút máu, mặc một thân bích lục cung trang ngồi ngay ngắn. Phía sau là hai vị nữ tử xinh đẹp, một người thì vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt tươi tắn, đôi mắt lưu chuyển, đẹp động lòng người. Một người thì nổi bật hơn, da thịt trắng như tuyết, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Nhị nữ này cũng giống như mỹ phụ, sắc mặt đều tái nhợt một cách khác thường. Hai bàn trước thì hoàn hảo, mặc dù Hàng Lập giật mình vì tu vi họ sâu không lường được, nhưng cuối cùng cũng không có chút dị sắc nào. Nhưng khi hắn thấy nhị nữ đứng ở phía sau thì sắc mặt không nhịn được liền biến đổi. Nhưng cuối cùng vẫn là tâm kế hắn hơn người, thần sắc cơ hồ lập tức khôi phục như thường, nhưng sâu trong mắt vẫn mơ hồ chớp động. "Như thế nào lại là hai người này? Năm đó sau khi rời khỏi loạn tinh hải tại nhân giới, ta đã không còn nghe tin về hai nàng, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ gặp các nàng ở linh giới. Bất quá xem bộ dáng bình yên của hai nàng thì chắc là hoàng hồn thuộc đã thành công rồi." Mặc dù Hàng Lập thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng lại mãnh liệt quay cuồng, nhất thời khó có thể bình tĩnh. Mỹ nữ da thịt trắng như tuyết kia đúng là nguyên giao ở loạn tinh hải năm đó, còn kiều nữ bên cạnh hiển nhiên chính là sư tỷ của nàng, năm đó thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán, nghiêng lệ. Lúc đầu khi thần thông hắn vừa có chút tiểu thành thì đã gặp nguyên giao. Kết quả là dưới sự khẩn cầu của đối phương và cảm tình, đã giúp nữ nhân này cứu nghiêng lệ, cho nên ra tay thi triển hoàng hồn thuật. Nhưng ai ngờ trên đường lại gặp quỷ vụ, khiến cho hắn bị hút vào âm minh chi địa, sau đó lại mất sức của chính trâu hai hổ mới từ bên trong trốn ra. Nhưng sau khi đi ra thì không rõ nguyên giao đã đi đâu, không còn thấy bóng dáng nữa. Hiện tại gặp lại,

thực sự có thể làm tăng uy lực của tà thần lôi sao? Sau khi Hàng Lập cười khổ một tiếng thì bán tính bán nghi hỏi. Việc này thì ta có biết một chút đó. Tại thời thượng cổ, ít tà thần lôi tại linh giới rất là nổi danh. Mộc thần lôi là một trong ngũ hành chân lôi, chuyên phá ma khí tà vật. Nói về thực lực thì còn vượt xa thiên cương huyết lôi của ta nữa. Bất quá thần lôi này phải cần pháp môn đặc thù khu sử tế luyện, nếu không thì chỉ phát huy được một hai phần. Tại thời thượng cổ, linh giới bị mấy đại tộc liên thủ thống trị, trong đó tà long tộc bởi vì bị thần lôi này khắc chế cho nên lục soát thiên lôi trúc, đem tất cả phá hủy hầu như không còn, làm cho ít tà thần lôi cơ hội tuyệt tích tại linh giới. Pháp môn khu lôi cũng dần dần không ai còn biết nữa, ít nhất thì huyết mổ cũng không biết. Huyết độc cười cười kể lại rõ ràng chi tiết. Tà long tộc? Hàng Lập có chút ngẩn ra. Tại nhân tộc, tựa hồ hắn chưa bao giờ nghe nói đến linh giới có cái tộc này. Hàng đạo hữu chưa bao giờ nghe cái tên này cũng không có gì kỳ quái cả. Bởi vì năm đó, khắp bá công cổ đại tộc đối với những chủng tộc linh giới khác vô cùng khi dễ, cuối cùng bị phần lớn chủng tộc liên thủ tiêu diệt. Bất quá mấy cái tộc này thực lực rất mạnh. Năm đó, chư tộc linh giới cũng đồng dạng vì thế mà bị diệt 78 phân chi. Đều là trong trận chiến cường đại đó. Nếu không, làm thế nào mà bọn họ lại xưng vương xưng bá tại linh giới được chứ? Mà cái tên Tà Long tộc hiển nhiên cũng rất ít người biết. Huyết độc hời hợt nói ra một đoạn thượng cổ bí văn. Hàng Lập nghe được thì có chút khó hiểu. Chuyện lớn như thế nào trong điển tịch nhân tộc cùng phi linh tộc lại chưa từng ghi lại? Trong lòng kỳ quái, hắn không nhịn được mà hỏi tiếp. À, ta nói chính là chuyện lúc linh giới còn sơ khai. Phi linh tộc các người lúc ấy còn chưa xuất hiện tại giới này, hiển nhiên sẽ không ghi lại cái chuyện này rồi. Huyết độc cười hắc hắc. Ồ, thì ra là như vậy. Hàng Lập lúc này mới hiểu ra. Theo như trong điển tịch nhân tộc ghi lại, nhân tộc tại linh giới xuất hiện sau phi linh tộc, không ghi chép việc này cũng không phải là chuyện kỳ quái. Nhưng ngay khi Hàng Lập và Huyết độc đang tán dốc, thì bên ngoài cửa điện vang lên tiếng bước chân của Mộc Thanh đang đi đến. Huyết độc cùng Hàng Lập ngừng nói, tiến lên chào cái vị yêu vương này. Mộc Thanh gật đầu, thân hình thoáng một cái liền ngồi vào kim sắc cự hoa. Sau đó không nói lời nào, chống cằm suy tư. Nữ tử này tựa hồ có chuyện gì đó không thể giữ được bình tĩnh. Một hồi lâu cũng không phân phó gì. Hàng Lập có chút kinh ngạc, theo tiềm thức nhìn Huyết độc bên cạnh một cái. Huyết giao thế này lại nhưng cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Hàng đạo hữu, ngươi nghe cho kỹ đây, ta không quản ngươi nghĩ như thế nào, nhưng trong 2 năm phải nắm giữ pháp môn khu sử ít tà thần lôi. Nếu được như thế thì 2 năm sau ta sẽ giúp ngươi từ chối quỷ bà. Ngươi hiểu rõ ý tứ của ta chứ? Mộc Thanh trong hắc quang nói. Thần sắc của Hàng Lập vừa động, chỉ có thể cười khổ trả lời. Mộc Thanh tiền bối có lệnh rồi thì giảng bối sẽ cố hết sức vậy. Hơ, ngươi tốt nhất là phải cố hết sức, nếu không ta sẽ phải để cho ngươi qua bên quỷ bà đó. Thanh âm Mộc Thanh lạnh lẽo, trong lòng Hàng Lập trầm xuống, chỉ có thể trầm mặt không nói. 3 ngày sau, ngươi đến Mộc Tinh Động, trong 2 năm này ta sẽ tự mình chỉ điểm khu lôi chi đạo cho ngươi. Huyết độc, chuyện huyết thực trong 2 năm này ta toàn bộ giao cho ngươi xử lý đó. Mộc Thanh quay đầu lại, dùng ngữ khí không thể nghi ngờ phân phó cho Huyết Dao. Dạ chủ nhân. Lúc này Huyết độc thật sự có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức lên tiếng đáp ứng. Hàng Lập cũng ngẩn người. Được rồi, ta có chút việc, các ngươi đi ra đi. Sau khi phân phó, Mộc Thanh phất tay nói. Hàng Lập cùng Huyết Dao chỉ có thể thi lễ rồi lui xuống. Cơ duyên của Hàng huynh quả nhiên là không nhỏ đấy nha. Dĩ nhiên có thể được chủ nhân tự mình chỉ điểm cho ngươi tu luyện, đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp đấy nha. Ra khỏi đại điện, Huyết độc đột nhiên hướng Hàng Lập nói, trong mắt có một tia dị sắc. Có đúng vậy không vậy? Tại hạ còn không biết là thời gian 2 năm có đủ để cho tu thành khu lô chi đạo không nữa nè. Hàng Lập cuống quýt lắc đầu, bộ dáng có chút buồn bực. Chủ nhân nếu đã nói như thế thì khẳng định là nắm chắc rồi. Hàng huynh đệ không cần đa tâm. Huyết mổ có một số việc cần xử lý, trước hết xin cáo từ. Huyết độc cười ha ha, huyết quang trên người chợt hiện, nhất thời hóa thành một đạo huyết quang bay xa. Hàng Lập đứng tại chỗ, hai mắt hiếp lại nhìn huyết quang biến mất. Sau đó mới xoay người lại đi về chỗ của mình ở. Không bao lâu, Hàng Lập đã về đến lầu cát, phát động cấm chế để che giấu những kẻ khác trình xem. Sắc mặt hắn âm trầm, ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt chớp động không thôi. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên giơ một tay lên, năm ngón tay mở ra, hiện ra lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện vài hắc văn nhỏ, ngưng thần nhìn kỹ thì rõ ràng là một chữ Nguyên.

Nếu không phải Mộc Thanh gọi hắn thì hắn chuẩn bị làm một hơi, luyện chế hết thiên lôi ở trong hư thiên đỉnh. Bất quá khi Hàng Lập đi đến thính đường thì không khỏi nhíu mày. Bởi vì trong thính đường, ngoại trừ Mộc Thanh, thì bên cạnh bất ngờ lại có một gã huyết bào nhân. Đúng là địa huyết lão quái. Hàng đạo hữu, huyết đạo hữu đến đây là cố ý tìm ngươi đó. Mộc Thanh cầm một chén trà, thản nhiên nói với Hàng Lập. Hết tập 250. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.